Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1048, nếu không đâu. Cao Hy Ninh rất ít ngồi thuyền, cho nên cảm thấy tươi thú vị. Phần lớn thời điểm cũng sẽ đứng ở trên bong nhìn bên ngoài. Vậy mấy cái cô gái nhỏ ở líu díu nghị luận phong cảnh thời điểm mới là thật tuổi thể hiện. Lý Xuất phần lớn thời gian đều là nhìn chằm chằm bản đồ xem. Kinh Châu bản đồ. Bản đồ ở trong mắt người khác chỉ là một tấm đồ. Ở hắn trong mắt chính là Sơn Hà lớn xuyên thiên hạ vạn vật. Lần này xuôi nam, là Ninh Quân có thể hay không mở ra Giang Nam lối đi cô cùng trọng yếu đánh một trận. Thành công, không nhưng có thể cất bước Giang Nam, còn khả năng để cho Dương Huyền Cơ rơi vào bị động. Dư Cửu Linh nhìn như ngược lại là rất rõ rảnh rỗi. Phần lớn thời gian cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hắn khi nhìn đến thần điêu ói trước, hắn là thật không biết heo vậy sẽ say sóng. Cún con khá tốt, một đường phi hành, bay mệt mỏi trở về đến trên thuyền nghỉ ngơi. Sau đó vậy nhìn thần điêu cái đó dáng vẻ khó chịu. Dư Cửu Linh đứng ở thần điêu bên cạnh, trong tay bưng một chén cơm. Cơm đắp lên liền một tầng món nóng. Ngươi có ăn hay không à? Dư Cửu Linh hỏi thần điêu. Ngươi xem, chỉ có ta đối với ngươi tốt. Ngươi khó chịu thành như vậy. Chỉ có ta hỏi một chút ngươi còn có ăn hay không được hạ. Thần điêu nghiêng đầu nhìn xem Dư Cửu Linh, phát ra hơi có vẻ yếu ớt hừ hừ thanh âm. Căn cứ Dư Cửu Linh hiểu, cái này hừ hừ hai tiếng ý đại khái là đỡ ta đứng lên. Ta còn có thể ăn. Cho nên Dư Cửu Linh đã thức dậy, bưng cơm qua một bên mình ăn đi. Thần điêu nhìn cái tên kia, lúc này trong lòng suy nghĩ đại khái là mặc dù ta là học chó dáng vẻ lớn lên, nhưng ta cuối cùng không phải chó, mà ngươi là thật chó. Lần này xuôi nam hai mươi mấy ngày chặng đường cũng sẽ ở đường thủy trên đi. Ban đầu sẽ cảm thấy mới lạ thú vị, thời gian dài sau đó lại sẽ cảm thấy bực bội. Luôn là sẽ suy nghĩ, nếu không đến trên đất liền đi đi một chút đi. Người chính là như vậy phức tạp lại kiểu cách, ngồi thuyền tiết kiệm sức lực, sau đó suy nghĩ xuống thuyền đi tới lui, đi bộ phí sức, liền muốn nếu có thể ngồi thuyền tốt biết bao. Đến khi thần điêu mới vừa miễn cưỡng thích ứng cái nghề này trình thời điểm, ai ngươi nói có đúng lúc hay không? Sắp tới, Lý Xuất lần nữa mở bản đồ xem. Khoảng cách mục tiêu còn có đại khái 2 ngày cỡ đó. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ đó đã ở Ninh Quân trong phạm vi khống chế. Cẩn thận nói một chút Dương Đinh Phương người này. Lý Xuất nhìn về phía Tạ Hoài Nam. Tạ Hoài Nam nói, Dương Đinh Phương là triều đình phủ binh tướng quân. Sớm nhất thời điểm, chính là hắn mang binh chú đóng Thục Châu. Là Thục Châu tiết độ sứ dưới trướng đại tướng. Đầu dựa vào Dương Huyền Cơ sau đó, người này bị trọng dụng. Tạ Hoài Nam trong đầu giống như là có một bản nhân vật đồ phổ tựa như. Tựa hồ chỉ cần là có một ít phân lượng người. Hỏi hắn, hắn cũng có thể đưa ra trả lời. Người này có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Hơn nữa tâm tư kín đáo. Đây cũng là hắn có thể ở Tạ gia trở thành trưởng cánh buồm người một trong những nguyên nhân. Trí nhớ tốt người có rất nhiều. Nhưng không hề là mỗi người cũng có thể cầm cái này ưu điểm phát huy được. Cũng không là mỗi người có ưu thế còn chăm chỉ. Tạ Hoài Nam nhớ nhiều người như vậy, là vì đang làm phán đoán thời điểm, sẽ không bởi vì hoàn toàn không được rõ đối phương mà sinh ra phán lầm. Dương Đinh Phương người này, lãnh binh phong cách trầm ổn. Rất nhiều người đều nói qua hắn bất kể là làm việc vẫn là làm người. Cũng khắp nơi đang học võ thân vương. Lại học được 7-8 phần hình dáng. Tạ Hoài Nam nói, ở Thục Châu thời điểm, Dương Đinh Phương trong thư phòng treo rất nhiều bức chữ. Đều là võ thân vương đã từng nói, đã làm chuyện, bị hắn viết xuống treo ở trong thư phòng. Võ thân vương lãnh binh tác chiến mỗi một lần chiến ví dụ, hắn cũng sẽ cẩn thận tính toán. Nói đến đây, Tạ Hoài Nam nhìn về phía Lý Xuất nói, từ ra Thục Châu đến vào Kinh Châu. Dương Đinh Phương là Dương Huyền Cơ dưới quyền rất nhiều tướng quân bên trong. Duy nhất một còn không từng có qua bất kỳ thua trận người. Lý Xuất hỏi, Dương Huyền Cơ bên kia bất bại tướng quân. Liền hắn một cái. Tạ Hoài Nam nói. Ừ. Lý Sất nhàn nhạt nói. Chúng ta bên này liền còn nhiều mà. Tạ Hoài Nam đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Cái này bất bại chiến tích đặt ở nơi khác quả thật có thể thổi phong. Nhưng mà ở Ninh Quân bên này quả thực không có gì có thể khoác lác. Bất bại mà thôi. Tùy tùy tiện tiện là có thể điểm ra tới không thiếu. Tạ Hoài Nam thật ra thì biết. Lý Sất hỏi Dương Đinh Phương. Càng muốn hỏi là tạ gia chính là. Chỉ là cần một cái mở đầu. Cho nên Tạ Hoài Nam không cùng Lý Sất hỏi. Chủ động nói. Đại ca ta Tạ Hoài Viễn nếu thiết tim phải đứng ở Dương Huyền Cơ bên kia. Lần này đối Dương Đinh Phương chống đỡ tất nhiên dốc hết sức. Tạ gia ở Đình Dương kinh doanh mấy trăm năm. Bất kể là lương thảo vật liệu vẫn là tiền. Đều có thể để cho Dương Đinh Phương không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Nhất không tốt cục diện. Phải. Tạ Hoài Viễn sẽ để cho Dương Đinh Phương tiến vào Đình Dương Tạ gia tổ trạch. Nơi đó vây quanh núi có một vòng tường thành. Phá lệ vững chắc. Phòng thủ thành vũ khí so với Dự Châu tới cũng không kém nhiều ít. Trên sườn núi có rất nhiều pháo đài. Có thể trên cao nhìn xuống áp chế. Dễ thủ khó công. Tạ Hoài Nam nói. Nếu như Tạ Hoài Viễn và Dương Đinh Phương cố thủ chờ cứu viện. Không dễ dàng đánh. Lý Sất nói. Bọn họ không có viên. Tạ Hoài Nam lại một sợ run. Mặc dù hắn cũng có thể đoán ra được. Lúc này Ninh Vương Điện Hạ tự mình đến Kinh Châu. Chính là bởi vì Dương Huyền Cơ bên kia có thể tự lo không xong. Nhưng đây cũng không phải là định số. Vạn nhất Dương Huyền Cơ đại quân buông tha Kinh Châu hồi viên. Ninh Vương nơi này binh lực. Khó mà và Dương Huyền Cơ đại quân chống lại. Nếu như Dương Huyền Cơ thật trở về. Bao vây Đình Dương Ninh Quân. Ngược lại là được bị người hai mặt giáp công. Nhưng mà hắn nhìn ra. Ninh Vương Điện Hạ nói bọn họ không có viện binh những lời này thời điểm. Vô cùng tự tin. Cho nên hắn liền không nhịn được suy nghĩ. Rốt cuộc cái này tự tin vì sao tới. Nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất câu trả lời chính là lớn tướng quân Đường Thất Địch. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới. Xa ở Tô Châu đại tướng quân. Rốt cuộc có thể làm những gì. Cho tới ở Kinh Châu Dương Huyền Cơ đều không thể hồi viên. Cùng lúc đó. Đại Sở Đô Thành, Đại Hưng Thành, Thế Nguyên Cung, Đông Thư Phòng, Hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở bàn đọc sách phía sau, cầm trong tay một phần quân báo. Cái này là mới vừa có đưa tới tin tức, cũng là bởi vì là tin tức này, để cho Hoàng đế trong lòng rung động không dứt, khó mà bình phục, võ thân Vương Dương Tích Cú đã trở lại Đại Hưng Thành. Ngày hôm nay tài vào thành. Còn chưa kịp nghỉ ngơi chốc lát liền bị hoàng đế nhận được trong cung. Vương thúc, hoàng đế cầm quân báo đưa cho võ thân vương. Cái này Đường Thất Địch, làm sao có thể như vậy lợi hại? Quân báo trên nói, Đường Thất Địch công nhập Tô Châu sau đó. Công thành chiếm đất tốc độ, cơ hồ và hành quân tốc độ tương đương. Nói cách khác, người ta là một đường đi một đường chiếm lĩnh. Cũng chưa có gặp phải bao lớn chống cự. Dĩ nhiên. Không có gặp phải bao lớn chống cự những lời này. Có thể từ hai phương diện hiểu. Một là thật không có gặp phải bao lớn chống cự. Hai là bao lớn chống cự ở Đường Thất Địch trước mặt cũng chưa tính là cái gì chống cự. Nếu như là cái trước. Có thể đem Đường Thất Địch công nhập Tô Châu chiến cuộc thắng lợi đổ cho vận khí. Nếu như là người sau. Kia Đường Thất Địch có nhiều đáng sợ đã lộ ra thấy rõ. Võ thân vương sau khi xem. Cầm tin chiến sự để lên bàn. Khẽ vuốt cằm nói. Hồi bệ hạ. Thần lấy là. Đường Thất Địch lãnh binh tài. Những năm gần đây. Thần nhìn thấy trong đám người tuổi trẻ. Làm là thứ nhất. Hoàng đế thật dài khạc ra một hơi. Nhân tài như vậy. Nếu là có thể được triều đình sử dụng. Thật là tốt biết bao. Võ thân vương nói. Hắn nếu thật có thể là triều đình sử dụng. Thần cảm thấy. Sẽ là cái thứ hai từ khu lỗ. Những lời này để cho hoàng đế trong lòng hơi chấn động một chút. Đại sở cái thứ hai từ khu lỗ. Lời này hẳn làm sao hiểu đâu. Nếu như ban đầu không có đại tướng quân từ khu lỗ như vậy vô địch. Đại sở có thể sớm ở hơn 100 năm trước cũng đã xong rồi. Tây vực xâm lược. Thảo nguyên làm phản. Hắc võ xuôi nam, nội loạn không ngừng, triều đình lại đã tan vỡ. Nếu không phải từ khu lỗ ngang trời xuất thế, đại sở tràn ngập nguy cơ. Võ Thân Vương những lời này ý có thể là, nếu như Đường Thất địch như vậy người tuổi trẻ có thể là triều đình sử dụng nói. Có lẽ có thể giống như là năm đó từ khu lỗ như nhau. Là đại sở kéo dài tánh mạng trăm năm. Dĩ nhiên, Võ Thân Vương câu này ý tứ trong lời nói cũng có thể là như vậy, kinh tài tuyệt diễm người tuổi trẻ. Là triều đình làm việc nói. Đại khái kết quả cũng là từ khu lỗ như vậy. Một ly rượu độc ban cho cái chết xong việc. Nghĩ tới đây, hoàng đế liền lại thở dài. Võ Thân Vương không nói gì nữa. Cũng không giải thích. Kia sợ gặp hoàng đế lúc này phản ứng. Hắn vậy không muốn giải thích. Bởi vì ý của hắn trong lời nói. Chính là hoàng đế cho là ý đó. Có đôi lời Võ Thân Vương thật ra thì còn khắc chế. Nếu như không khắc chế mà nói. Lúc này hoàng đế hẳn càng khó chịu hơn mới đúng. Võ Thân Vương muốn nói là, nếu như thần không phải họ Dương, nếu như thần không phải bệ hạ Vương Thúc, có thể thần sớm ở nhiều năm trước, cũng bị một ly rượu độc ban cho cái chết. Đây không phải là đùa giỡn, là sự thật. Nếu như Võ Thân Vương không phải họ Dương, nếu như trong tay hắn không có đánh hoàng roi, nếu như lão hoàng đế không phải là đối hắn thật sự có chút sợ, vậy lão hoàng đế nhất định sẽ để cho Lưu Sùng Tín cho hắn bưng một ly rượu độc. Hiện tại, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là đem đề tài tránh. Hắn hỏi Võ Thân Vương nói, đại tặc Lý Huynh Hổ đã không thể không lui binh sẽ Tô Châu. Lúc này cục diện, phải chăng đối chúng ta có lợi? Hắn lúc nói chuyện, tận lực cầm chúng ta hai chữ tăng thêm chút. Võ Thân Vương cúi người nói, hồi bệ hạ. Nhìn bề ngoài là đối triều đình có lợi, nhưng thực ra là đối Ninh Vương Lý Sất có lợi. Hoàng đế hơi ngẩn ra, lại là cái này Lý Sất. Võ Thân Vương nói, Đường Thất địch bắt lại hơn nửa Tô Châu, khiến cho Lý Huynh Hổ hồi viên. Lý Huynh Hổ binh nhiều, Đường Thất địch muốn trực tiếp nuốt Lý Huynh Hổ không dễ dàng. Nhưng Lý Huynh Hổ muốn đánh thắng hắn vậy thật khó, cho nên ở Tô Châu sẽ là rằng co cục. Như vậy thứ nhất, Kinh Châu bên trong, thần thì có và Dương Huyền Cơ sức đánh một trận. Dương Huyền Cơ không thể không toàn lực đối phó. Liền không rảnh chiếu cố đến cái khác. Lý Sất liền sẽ nhân cơ hội bắt lại Kinh Châu. Tiến tới uy hiếp Lương Châu. Đem Thục Châu hoàn toàn cắt đứt. Võ Thân Vương nhìn về phía Hoàng đế. Đánh tới cuối cùng, Tô Châu bên kia. Đường Thất địch kéo lại Lý Huynh Hổ. Kinh Châu bên này. Thần và Dương Huyền Cơ đánh mỗi người tiêu hao. Lý Sất nhưng có thể thừa dịp cướp lấy nhiều hơn phương. Nghe được cái này, hoàng đế trong lòng tức giận đã toát ra. Hắn hiện tại nhất hối hận chính là không có ở Lý Sất mới vừa lú đầu thời điểm. Liền để cho Võ Thân Vương mang binh đi cầm Lý Sất đè xuống đi. Lúc này còn muốn giữ. Đã giữ không được. Vương Thúc, nhưng có đối sách. Hoàng đế hỏi. Võ Thân Vương lắc đầu, không có, Lý Sất như vậy bố trí, dùng không phải âm mưu quỷ kế gì, mà là minh mưu, đều ở đây trên mặt bày đâu, chỉ là người ta nhìn dài xa hơn, bố trí ổn thỏa hơn, đến khi ngươi cảm thấy có thể đi bước này thời điểm, mới nhìn thấy Lý Sất đã đi rồi hết mấy bước, cục diện này đã tạo thành, liền không cách nào phá cục, chỉ có thể là như vậy phát triển tiếp. Vậy, hoàng đế nhìn về phía Võ Thân Vương, trong ánh mắt có chút không áp chế được kỳ vọng, như Vương Thúc cùng vậy Đường Thất địch giao thủ, nhưng có nắm chắc tất thắng. Võ Thân Vương yên lặng hồi lâu, trả lời, chỉ năm, cái này bốn chữ, giống như là đè hư hoàng đế tâm cảnh cuối cùng một cây rơm dạ. Để cho hoàng đế tạm thời tới giữa, ngay cả lời cũng không nói được, chỉ năm. Vậy chỉ là đối một cái Đường Thất địch, nhưng Lý Sất không chỉ có một cái Đường Thất địch, tin đồn Lý Sất dưới trướng các tướng quân, đều có bất bại tên, cho nên, Lý Sất tài không thể nào đáp ứng cái gì cắt đất mà trị. Nếu như lúc này chiếm ưu thế là hoàng đế cũng không khả năng đáp ứng. Bệ hạ, Võ Thân Vương đứng dậy, thần phải đi tiền tuyến, Vương Thúc vừa mới trở về, nếu không thì sao? Võ Thân Vương khe khẽ thở dài.